Chương 1961, hạ giới tối cường sát khí. Đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng về sau, Phương Thần tại nguyên tộc tổ địa bên trong, bắt đầu dần dần. Ông tâm ý khẽ động, kinh khủng hỏa diễm, trong nháy mắt hiện ra đến, đem nguyên yêu kiếm hoàn toàn bao phủ. Phương Thần, thực lực xưa đâu bằng nay, đối với hỏa diễm lực khống chế, tự nhiên là đến mức lô hỏa thuần thanh. Mà lại, bất tử viêm đã đạt đến chân chính cực hạn, hỏa diễm nhiệt độ, liền xem như thần vương chạm đến, cũng sẽ thụ tổn thương. Bước đầu tiên là một lần nữa luyện hóa nguyên yêu kiếm, đây đối với Phương Thần tới nói, lại cực kỳ đơn giản. Thời gian mấy hơi thở, nguyên yêu kiếm tựu bị hoàn toàn luyện hóa. Lập tức, Phương Thần hít sâu một hơi, đem trước đó chuẩn bị xong vật liệu, trực tiếp để vào đến hóa lỏng trạng thái nguyên yêu kiếm bên trong. Về sau, bất tử viêm lại lần nữa cưỡng ép thiêu đốt. Toàn bộ quá trình, chỉ dùng nửa canh giờ. Nguyên yêu kiếm liền lần nữa lại thành hình, mặc dù chỉ là đơn giản nhất nhân hình, nhưng cũng đã chấn động nguyên tộc trên dưới. Không chịu thua kém khí tức, nguyên yêu kiếm uy lực mạnh lên. Đúng vậy à, thật không nghĩ tới, chúng ta nguyên tộc chấn tộc trí bảo thế mà lại có như thế một ngày. May mắn mà có Phương Thần, may mắn lúc trước chúng ta không cùng chi trở mặt, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Nguyên tộc chi chủ, lặng lặng đứng tại trên quảng trường, con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm tổ địa phương hướng. Chỉ là nguyên yêu kiếm phát ra khí tức, liền để trong lòng hắn rung động. Gia hỏa này, đến cùng đạt đến cái tình trạng gì nguyên tộc chi chủ nội tâm rung động, tự nhủ. Luyện chế nguyên yêu kiếm quá trình, 10 phần nhẹ nhõm. Nhưng mà, tại sắp luyện chế hoàn tất thời điểm, không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Trong thiên địa, kinh khủng kiếm khí, trong nháy mắt xâm nhập mà đến, tràn vào nguyên tộc tổ địa bên trong. Lập tức, Phương Thần cảm giác não hải chấn động, sau một khắc trên người hắn, tràn ngập nồng đậm đu cờ kiếm khí tức. Ừ, Phương Thần thấy thế, cũng là có chút kinh ngạc. Toàn tức, hắn sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện. Một mực kẹt tại nhập thánh cấp chú kiếm sư chính mình, thế mà trong lúc vô tình đột phá đến tuyệt thần cấp. Đã dạng này, vậy liền đưa ngươi luyện chế thành chân thần khí đi. Lúc đầu, Phương Thần là dự định đem nguyên yêu kiếm luyện chế thành cực phẩm thiên thần khí trình độ. Nhưng là, hắn đã có đầy đủ thực lực, đem nguyên yêu kiếm luyện chế thành chân thần khí. Nguyên yêu kiếm tựa hồ QNZ cảm thấy Phương Thần biến hóa, phát ra vui vẻ kiếm minh thanh âm, tại đáp lại Phương Thần. TTT quá trình luyện chế tiếp tục, Phương Thần một bên luyện chế, một bên trong đầu cảm ngộ tuyệt thần cấp chú kiếm sư một chút tin tức. Đu cờ kiếm như ngộ kiếm, cái này có lẽ là trước kia, Phương Thần liền đã biết rõ. Sau 3 canh giờ, đông nguyên tộc tổ địa bên trong, bạo phát ra đinh thai nhức góc kiếm minh thanh âm. Ngay sau đó một đạo kinh khủng kiếm quang, trực trùng vân tiêu. Như lôi đình áp lực, tại nguyên tộc bên trong quét sạch ra, tiêu liền nguyên tộc chi chủ, đều bị đè ép thân thể không cách nào động đậy. Xảy ra chuyện gì nguyên tộc bên trong, một chút không biết rõ tình hình tộc nhân, nghẹn ngào kêu to. Vừa mới kinh lịch trong tộc chấn động, lại xuất hiện cường hoành như vậy khí tức, cũng khó trách bọn hắn hội chấn động. Thành công không nguyên tộc chi chủ thân thể đang run rẩy, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Tổ địa bên trong, Phương Thần chậm rãi mở to mắt, kiếm khí vờn quanh quanh thân. Hạ phẩm chân thần khí. Nhìn xem trong tay cầm nguyên yêu kiếm, Phương Thần nhếch miệng cười nói. Mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng này cũng là xác xác thật thật chân thần khí. Phóng nhãn toàn bộ hạ giới, ai có thể ngăn cản nguyên yêu kiếm công kích. Đa tạ. Nguyên yêu kiếm truyền âm cho Phương Thần, rất là kích động. Trở thành chân thần khí về sau, nguyên yêu kiếm cũng hiểu biết thần giới binh khí đẳng cấp, nội tâm chấn động tột đỉnh. Dùng thực lực của ngươi, nhẹ nhõm liền có thể chạm phá hạ giới vũ trụ. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống giới, tuyệt đối không nên tùy tiện ra tay. Phương Thần dặn dò. Yên tâm đi, từ hôm nay trở đi. Ta giúp ngươi trấn thủ hạ giới, ai dám đến hạ giới làm loạn, trước qua ta một cửa này lại nói. Nguyên yêu kiếm lòng tin 10 phần nói. Phương Thần gật đầu. Dùng nguyên yêu kiếm thực lực, liền xem như thiên thần làm loạn, hắn cũng có thể hoàn toàn trấn áp. Vạn chúng chú mục bên trong, Phương Thần mang theo nguyên yêu kiếm, rời đi nguyên tộc tổ địa. Thế nào nguyên tộc chi chủ đã có chút không thể chờ đợi. Tộc trưởng, nguyên yêu kiếm đã luyện chế hoàn tất. Ngươi lại nhìn xem, ta đi trước. Nguyên tộc chi chủ còn muốn nói điều gì, nhưng Phương Thần đã biến mất không thấy. Lục trúc đảo, Phương Thần đem lục trúc trận pháp một lần nữa ngưng luyện thoáng cái. Trực tiếp đem thăng cấp làm tuyệt thần cấp trận pháp. Mà lại, trận pháp khống chế trung tâm, tại Tất Thanh Thanh cùng Hân công chúa trong tay. Phàm là có cường giả chui vào, tất nhiên sẽ xúc động trận pháp. Đi qua phương thần cô động về sau, lục trúc đảo phòng ngự, có thể xưng hạ giới vũ trụ tối cường. Đồng thời, hắn QNZ lưu lại đại lượng tài nguyên tu luyện, còn có một số cường đại công pháp. Tại bảo đảm hạ giới vũ trụ không có bất kỳ cái gì thánh quang giáo dư nghiệt về sau, phương thần lặng yên không tiếng động rời đi xuống giới. Thế nào thiên tượng thần hoàng có liên lạc hay không ngươi hư không bên ngoài, phương thần liên hệ tam đại thần vương. Còn không có đâu. Trong đó một cái thần vương truyền âm nói. Ba người các ngươi, chủ động liên hệ thiên tượng thần hoàng, liền nói sự tình đã làm thỏa đáng. Hạ giới vũ trụ di kinh hoàn toàn ở các ngươi trong khống chế. Phương thần no y tam đại thần vương bắt đầu liên hệ thiên tượng thần hoàng. Một lát sau một người trong đó truyền âm mà đến. Chủ nhân, thiên tượng thần hoàng đã biết được tin tức. Hắn để chúng ta tiếp tục trưởng khống hạ giới vũ trụ. Mà hắn tại không lâu sau đó, sẽ ở thần giới âm thầm tìm tơ y ngài. Nghe vậy, phương thần trong lòng mừng thầm. Lập tức, hắn lợi dụng huyễn cảnh thủ đoạn, đem tam đại thần vương chấn sát. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hắn cũng không nguyện ý để hạ giới vũ trụ bị bất luận cái gì hình thức tổn thương, dù sao ở nơi đó thế nhưng là có người nhà của hắn bằng hữu. Thần giới, Nam Lăng Kiếm Cung Cương Vực. Phương thần trở lại thần giới về sau, lập tức chạy đến Nam Lăng Kiếm Cung Cương Vực. Dùng thực lực của hắn, ra Nam Lăng Kiếm Cung Cương Vực, trong nháy mắt liền bị tử vong thần đế các loại cao tầng biết được. Nhưng bọn hắn cũng không dám tùy ý xuất thủ. Phương thần đến ta Nam Lăng Kiếm Cung Cương Vực làm gì tử vong thần đế một mực tại chú ý phương thần. Rất nhanh, phương thần tìm được Nam Lăng Kiếm Cung tạp dịch đường. Thiên tâm. Thần trí của hắn bao phủ tạp dịch đường, đã phát hiện thiên tâm. Làm bồi luyện phương thần nhíu mày, lúc trước hắn liền là bị ép đến tạp dịch đường làm bồi luyện. Tạp dịch đường, tu luyện trên quảng trường. Tiểu tử, tới cho ta làm bồi luyện. Một cái vạn cổ cảnh cao dai ra hỏa, đối thiên tâm quát lớn. Ta vì sao phải cho ngươi làm bồi luyện thiên tâm tinh khí rất tuyệt cường, trực tiếp cự tuyệt. Frank. Nhưng mà, đáp lại hắn là một đôi thiết quyền, người này thực lực vượt ra khỏi thiên tâm rất nhiều, trực tiếp một quyền tương thiên tâm đánh bay. Ta để ngươi làm ngươi liền muốn làm, bằng không mà nói ta giết chết người tin hay không người này hung thần ác sát nói. Tu luyện trên quảng trường, đệ tử khác cũng là nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn nhìn về phía thiên tâm đôi mắt bên trong, nổi lên một vòng vẻ đồng tình. Gia hỏa này xong đời. Đúng vậy a, bị cái này hung thần nhìn trúng, không dùng đến mấy ngày, liền sẽ bị hắn giết chết. Gia hỏa này quả thực là điên rồi, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, đã đánh chết 5 cái bồi luyện. Ai bảo hắn thực lực mạnh mẽ đâu, chúng ta có biện pháp nào một chút bồi luyện, tụ tập cùng một chỗ, nội tâm của bọn hắn tại cầu nguyện, tuyệt đối không nên bị tạp dịch đường đệ tử chọn chúng, bằng không mà nói sinh tử khó liệu. Thần giới, cường giả vị tôn, tạp dịch đường cũng là như thế. Thiên tâm nội tâm rất tức giận, nhưng lại thỏa hiệp. Không thể xúc động, chờ sư tôn đến sớm ta. Thiên tâm âm thầm nói. Lập tức, hắn đứng dậy. Từng bước một đi hướng cái này được xưng là hung thần đệ tử trước người. Hừ, liền là muốn ăn đòn. Người này băng lạnh nói, qua bên kia cùng cọc gỗ chạm cùng một chỗ, ta muốn bắt đầu tu luyện. Thiên tâm trên mặt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đứng ở cọc gỗ trước. Quanh người này nắm đấm nắm chặt, thể nội truyền ra xương cốt rung động thanh âm, lực lượng phi thường cường hãn. Hắn nắm chặt song quyền, không khí đều tại chấn động, đối mặt thiên tâm hung hăng một quyền đánh xuống. Âm nhưng mà, đám người vốn cho rằng một quyền này xuống dưới, thiên tâm lại bởi vậy mà trọng thương ngã xuống đất. Nhưng ngoài ý liệu một màn xuất hiện, thiên tâm vẫn tại đứng lặng lặng. Mà ra quyền người, thế mà bay ngược ra ngoài. A tiếng kêu thê thảm, thứ đây nhân khẩu bên trong truyền ra. Nắm đấm của hắn vỡ vụn, miệng phun tiên huyết, sắc mặt rất là yếu ớt. Ngay cả ta đệ tử cũng dám động lúc này, phương thần hiện thân, lạnh giọng nói. Ngươi là ai tạp dịch đường một vị trưởng lão? Lớn tiếng quát lớn. Phương thần bạo phát ra thần hoàng cảnh khí tức, lập tức tạp dịch đường cao tầng, rối rít chạy đến. Chuyện gì xảy ra?